sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 128, chương 129, nhân lực quỹ đạo xe. Đây chỉ là phần thứ nhất tình báo. Bởi vì giấy viết thư lớn nhỏ giới hạn, quá nhiều chi tiết không tiện kể ra. Chỉ có thể đợi chút nữa một vòng tình báo. Không nghĩ tới Minh Nhật Trấn dùng lương thực nhu cầu lớn như vậy. Chỉ bằng bọn chúng điểm này thổ địa, lại tăng thêm mấy ngàn nô lệ khẳng định nuôi không sống bọn hắn. Đến lúc đó tự sụp đổ, đã chết tại nạn đói. Forbes sờ sờ chính mình râu sư tử, cảm thấy mình nghĩ phương pháp rất tuyệt. Trong nhà tộc lão lắc đầu, phủ định phương án của hắn. Không ổn, hạt thóc không đủ dùng. Còn có cháo đâu, nô lệ chỉ cần ăn cháo mới có thể sống sót. Thiếu đi nô lệ gạo trắng lương thực nhu cầu, Minh Nhật Trấn đám kia dân tự do không bị chết tại nạn đói. Nếu không trước cạn lương thực, chúng ta có thể liên hệ Nam Ngạn Trấn cùng cái khác thôn nhỏ. Gãy mất không rõ đường đi không rõ thương thuyền lương thực. Gâu nhíu mày, gâu thăm dò Minh Nhật Trấn pha lê sinh ý. Hiện tại hắn muốn đem Minh Nhật Trấn phá đổ, sau đó âm thầm phái người đem trong suốt thủy tinh chế tác sư phó trộm về trong nhà. Đúng rồi, chế tác xi măng sư phó cũng muốn trộm về nhà. Hai cái này thú nhân cực kỳ trọng yếu, một cái cũng không thể thiếu. Đường đi không rõ thương thuyền đều là hắc thương. Phương diện này lợi ích liên lụy quá nhiều, chúng ta tạm thời không thể động. Kỳ thật chúng ta có thể phái người tại bến cảng theo dõi. Chỉ cần có nữ tính thương nhân xuất hiện, cơ bản có thể kết luận đối phương là Minh Nhật Trấn thương nhân. Sau đó chúng ta nửa đường bắt cóc thuyền của bọn hắn. Cạn lương thực sau Minh Nhật Trấn còn có thể chống đỡ một hồi. Đợi đến lúa mùa thu hoạch, bọn hắn lại có thể chống đỡ mấy tháng. Đến lúc đó ăn cháo trông đến lúa sớm thu hoạch, lại có thể chống đỡ tiếp. Thấy hiệu quả quá chậm, chúng ta cần càng mạnh hơn thủ đoạn đánh Minh Nhật Trấn. Sư tộc các thú nhân nói tới nói lui, đều không có thích hợp tốc thành biện pháp. Vương Thành bên kia khẳng định đối với Minh Nhật Trấn có ý tưởng. Nhưng là Nguyệt Quang Cốc chưa thu, tạm thời sẽ không động Minh Nhật Trấn. Anderson gia tộc nếu là nhảy ra, tuyệt đối sẽ bị làm vũ khí sử dụng, tiêu hao Minh Nhật Trấn lực lượng quân sự. Đây là gâu bọn người chuyện không muốn làm. Súng cần phải do người khác làm. Tỉ như Minh Nhật Trấn phía trên bìm bìm tử tước liền rất thích hợp. Nó bị Minh Nhật Trấn hố đại lượng nhân khẩu, còn làm nô lệ giải phóng toàn thành náo động. Song phương đã là thủy hỏa bất dung chi thế. Làm tiêu thạch trấn Anderson gia tộc không có hảo ý lúc. Alan bên này xưởng luyện thép rốt cuộc nghênh đón chính thức khởi công ngày. Xưởng luyện thép xây ở xưởng luyện sắt sát vách. Hai người khoảng cách không xa, vẻn vẹn hơn 100 mét khoảng cách. Để cho tiện nước thép bao vận chuyển, hai nhà máy ở giữa khu vực đào một đạo hố đất, trải đủ loại giảm xóc vật liệu, tại chỗ tu ra một đầu sắt thép quỹ đạo. Tiệm thợ rèn mới tạo nhân lực quỹ đạo xe. Nó do một mặt cực lớn tấm thép quỹ đạo thiết luân, vật liệu thép đòn bẩy, tương ứng bánh răng tổ hợp chờ tạo thành. Nước thép bao đựng lấy nhiệt độ cao nước thép, có thể đặt ở quỹ đạo trên xe. Do nô lệ thú nhân ra sức tay cầm khởi động xe vận tải hướng về phía trước, trực tiếp vận chuyển về xưởng luyện thép. Nước thép bao tiến vào xưởng luyện thép về sau, thoát silic, thoát lưu huỳnh, thoát phốt phô. Trong đó thoát lưu huỳnh khâu có thể lợi dụng vôi tiến hành nước thép thoát lưu huỳnh thao tác. Đợi nước thép dự xử lý đằng sau, có thể rót vào lò luyện thép bên trong tiến hành luyện thép thao tác. Ở trên chính là Minh Nhật Trấn thể hệ xưởng luyện sắt cùng xưởng luyện thép đơn giản hợp tác quá. Trình, Alan đứng tại xưởng luyện sắt phía đông mở miệng, nhìn xem xưởng luyện sắt xưởng trường chỉ huy 10 cái thú nhân hợp lực thao tác. Vừa ra lò nhiệt độ cao nước thép hình như phát sáng chất lỏng. chảy đến nhịp nhiệt độ cao nước thép bao. Tư lạp, tia lửa tung tóe, nước thép trong túi sách rót vào 2/3 dung lượng. Nồng đậm nhiệt độ cao từ nước thép trong túi sách phun ra ngoài. Để tới gần nó, thú nhân mồ hôi nóng lâm ly. Bọn hắn mặc cây đay tay áo dài áo cùng quần dài. Phòng ngừa bị nhiệt độ cao nước thép đốm lửa nhỏ bị phỏng lan ra. Cứ việc tầng này vải áo tác dụng không phải rất tốt. Tốt xấu tính tâm lý an ủi. Có làm việc dũng khí. Các nô lệ không dám có lời oán giận. Vì trở thành dân tự do. Đồng thời cũng vì mỗi ngày cơm trắng. Cùng hài tử thụ giáo dục tư cách. Bọn hắn đánh bạc tính mệnh vì Alan làm việc. Một khi đã chết tại tai nạn lao động, về sau hài tử sẽ còn bao công tác phân phối, còn có đại ngạch Kim Long phụ cấp, dạng này tốt lãnh chúa phong nhãn toàn bộ sư tâm quốc. Đều là cực độ hy hữu. Đợi đến 10 thùng nước thép bao lắp hoàn tất, 4 cái nô lệ riêng phần mình nắm chặt mình tay dao động đòn bẩy. Lên một lượt ấn xuống ép, bởi vì 4 người làm công. Nhân lực quỹ đạo xe bánh răng bắt đầu hoạt động, trải qua máy móc truyền lực, nhân lực quỹ đạo xe rất nhanh bắt đầu chuyển động. Alan đại nhân, đây quả thực là máy móc thiết kế bên trên tuyệt vời nhất kết cấu. Từ hôm nay trở đi, quặng mỏ quỹ đạo có thể trải hướng chỗ càng sâu, nô lệ ở địa phương, quỹ đạo xe liền có thể mở đến chỗ ấy, đem khoáng thạch vận chuyển bên trên mặt đất. Thợ rèn AB sắc mặt đỏ lên, nhìn xem cái kia xe vận tải phía dưới máy móc bánh răng chuyển động. Cùng tấm phẳng bên trên hình như kiều kiều bản kết cấu. Lần nữa ca ngợi Alan thiên tài cấu tứ. Vật này là hắn tự tay chế tác máy móc vật, nhưng bản thiết kế lại đến từ Alan Edward. Cũng chính là Minh Nhật Trấn thành chủ bản nhân. AB bản nhân đã từng thiết kế quá một ít tinh vi máy móc tạo vật. Nhưng là không có Alan thiết kế xảo diệu. Alan bản vẽ thiết kế hoặc là phức tạp như thiên thư. Mỗi một đạo thiết kế đều có kèm theo từng chuỗi văn tự giải thích. Bọn chúng đủ để viết thành một bản sách nhỏ. Hoặc là vô cùng đơn giản. Lại rất có khai sáng tính mới mạch suy nghĩ máy móc. Để cho người ta vỗ bờ tán dương. Sinh ra, loại kết cấu này quá đơn giản, ta vì cái gì nghĩ không ra. Nhân sinh sai lầm lớn nhất cảm giác, đây chỉ là hiệu suất thấp kém sử dụng phương thức. Về sau sẽ có càng hiệu suất cao hơn phương pháp. Alan cười cười nói, đi đến một tòa khác nhân lực quỹ đạo xe. Phó trấn trưởng, tế ti, thủ tịch thợ rèn chờ đi đến nhân lực quỹ đạo xe. Nô lệ phía trước bên cạnh dùng sức kìm, đòn bẩy liên động, bánh răng xoay tròn, định chế quỹ đạo bánh xe cuồn cuộn đi về phía trước. Tất cả mọi người cảm nhận được một trận vọt tới trước lực. May mắn cỗ này lực trùng kích rất nhỏ, mọi người chỉ là lay động một cái, liền thích ứng nhân lực quỹ đạo xe quán tính. Thật thần kỳ máy móc, Alan đại nhân. Đây có phải hay không là so máy hơi nước còn trâu bò máy móc? Hút nhìn xem xe tự hành di động, không có ngựa, cũng không có trâu nước tại phía trước dắt rồi, không khỏi cảm thấy rất khiếp sợ, cho rằng đây là trống rỗng xuất hiện lực lượng, cũng không phải là nhân lực quỹ đạo xe chế tác độ khó so máy hơi nước yếu rất nhiều lần. Tác dụng cũng không có máy hơi nước cường đại, Alan lắc đầu. A, tốt a, hút cười xấu hổ cười, lại nhìn về phía cái kia 4 cái ra sức kìm tay cầm cán nô lệ. Mới đầu hắn nhìn không hiểu, bất quá trông thấy người phía trước lực quỹ đạo xe tấm phẳng phía dưới chuyển di chuyển lực kết cấu. Về sau, mơ hồ minh bạch nhân lực quỹ đạo xe nguyên lý. Nguyên lý này hắn từng tại máy hơi nước bánh đà chuyển lực kết cấu gặp qua. Quả nhiên không phải tươi mới kỹ thuật, mà là kỹ thuật cũ mới dùng. Tại nô lệ ra sức công việc dưới, nhân lực quỹ đạo xe lấy 1 giây đồng hồ 2-3 mét tốc độ tiến lên. Ước tương đương người bình thường cưỡi xe đạp bình thường tốc độ. Sắt thép quỹ đạo trên đường, hai tòa xưởng lớn các nô lệ đứng thành hai hàng, nhìn chăm chú nhân lực quỹ đạo xe vận chuyển đại lượng nước thép bao nhanh chóng tiến lên. Chiếc thứ hai nhân lực quỹ đạo xe vận chuyển Alan chờ nhân vật trọng yếu ra sân. Tốc độ nhanh đến bay lên, các thú nhân trừng to mắt, nhịn không được kinh ngạc tam liên, ca ngợi đoán tạo chi thần, sắt thép chi thần, thiết thạch chi mẫu, không có ngựa thúc đẩy xe. Nó vì cái gì có thể động? Bởi vì cái kia bốn cái nô lệ sao? Trong đám nô lệ, đến từ Tiêu Thạch Trấn thâm niên thám tử con mắt tránh tinh quang. Phi thường kích động, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.